Chương 940, Tam Tài Tụ Nguyên Trận. Lý Bắc Tinh dọc theo đường đi đi cẩn thận từng ly từng tí, phía sau đi theo đoàn người, giống vậy nổi lên nghi ngờ. Sư huynh, tiểu tử này một mực ở vòng vo, không phải là lâm vào cái gì mê trận đi. Không nhất định, ta xem tiểu tử này hẳn là làm bộ như lâm vào quỷ trận, muốn dọa chạy chúng ta. Khi nếu là thật lâm vào quỷ trận làm sao bây giờ, chúng ta cũng với hắn đi vào. Từ người đệ tử thứ nhất bắt đầu suy đoán, tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận. Đều sợ chính mình đi theo Lâm Phi bước vào một cái tuyệt địa chính giữa. Tất cả im miệng cho ta. Thanh niên vừa lên tiếng, các sư đệ nhất thời đều không dám lên tiếng. Thanh niên nhìn một chút phía trước Hắc Vụ, lạnh rên một tiếng đạo, nếu tiểu tử này không có chỗ dùng, đợi sẽ giết liền vân. Nhưng thanh niên mới vừa nói xong không lâu, liền chợt phát hiện Lâm Phi hai người rốt cuộc không vòng vo nữa, bắt đầu hướng chính xác phương hướng đi tới. Thanh niên cười lạnh một tiếng, đại khái đoán được trước mặt hai nhân tình huống, không phải là phát hiện có người ở phía sau theo dõi, nhưng cũng không dám ngạnh bính, không thể làm gì khác hơn là cố ý vòng vo loại biện pháp này, hy vọng có thể vứt bỏ đã biết những người này. Bất quá hai người này coi như cơ trí, chính mình vừa muốn đi trước chặn đánh, bọn họ liền phát giác nguy hiểm, lựa chọn đàng hoàng dẫn đường. Nhưng coi như là như vậy, hai người này cũng không sống được bao lâu, thân có như thế trọng bảo, sẽ không nên đi vào mảnh địa phương này, coi như mình không giết, đến lúc Hắc Sơn đầu trung ương, đầu kia lang tể tử ngửi được mùi vị như thế sẽ động thủ, vậy còn không như chính mình tiên hạ thủ vi cường. Thanh niên trong lòng tính toán những khi này, Lý Bắc Tinh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Lâm Phi ở mang sai hai lần đường sau, lần này cuối cùng không có lạc đường, bây giờ đường đi vẫn có chênh lệch chút ít cách, nhưng cũng may không kém xa. Ngay tại Lý Bắc Tinh trong lòng tính phương hướng thời điểm, Lâm Phi lại đột nhiên dừng bước đạo, đến nơi này, Lý Bắc Tinh ngay cả vội vàng ngẩng đầu, theo Lâm Phi chỉ nhìn sang, nhất thời sửng sốt một chút, chỗ này với tự mình nghĩ, có chút không quá giống nhau a. Hắn vốn cho là mình phải đi, coi như không là quỷ đế ổ, chắc cũng là quỷ vật hoành hành nơi, nếu không Lâm Phi làm sao sẽ để cho hắn tới dẫn ra quỷ vật. Nhưng đến nhìn một cái, mới phát hiện chỗ này quả thực có chút bình tĩnh. Trước mắt là một vùng thung lũng, bốn phía nổi lên, trung tâm vùi lấp đi xuống, nơi trung tâm là một viên đỉnh thiên lập địa cây hòe lớn, cành lá sung xuê, cơ hồ bao trùm nửa cái sơn cốc. Nhưng trừ lần đó ra, đây cũng chính là một mảnh phổ thông sơn cốc. Hơn nữa nơi này quỷ khí đạm bạc, ngay cả một con quỷ binh cũng không có, hắn đi đâu đi cho Lâm Phi dẫn ra quỷ vật. Loại này bình thường không có gì lạ địa phương, lại có thể ẩn tàng hắn cơ duyên. Bất quá Lâm Phi ngược lại không ngạc nhiên chút nào, nhìn một chút sơn cốc toàn cảnh sau khi, liền bước đến giữa sơn cốc. Lâm Phi thật là giống như là tới du ngoạn một dạng, đầu tiên là không nhanh không chậm vòng quanh mảnh sơn cốc này đi một vòng, cuối cùng ở dưới cây hòe lớn đứng lại, hướng nhìn bốn phía, thậm chí lấy tay nhẹ nhàng chạm thô ráp vỏ cây, thật giống như thật sự là tới ngắm phong cảnh. Mà Lý Bắc Tinh tiến vào sơn cốc sau khi, liền một mực ở khắp nơi dò xét, cuối cùng phát hiện nơi này quỷ khí đạm bạc, cho dù có vài quỷ vật, cũng có thể sớm rời đi. Nơi này nửa con quỷ vật cũng không có, ngươi tự hồ là tìm lộn chỗ. Lý Bắc Tinh đi tới Lâm Phi bên người, trong giọng nói mang theo mấy phần tiếc nuối, nếu nơi này không có quỷ vật, hắn tự nhiên cũng không có cơ hội khôi phục tu vi rồi. Lâm Phi hình như là biết Lý Bắc Tinh suy nghĩ trong lòng, cười cười nói, không tìm lộn, chính là cái này địa phương, mặc dù nơi này không có quỷ vật, ta cũng như thế cho ngươi khôi phục tu vi. Ừ, ngươi nói thật. Lý Bắc Tinh cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, còn có này chuyện tốt, ta lúc nào lừa gạt ngươi, ngươi không chớ gạt ta, được rồi, cái cơ duyên này rất hiếm có, ta phỏng chừng ngươi cả đời cũng liền có thể gặp được thượng như vậy một lần, ngươi nếu không phải nguyện ý, chúng ta đi ra ngoài liền vân. Chờ một chút, nghe được Lâm Phi nói nghiêm trọng như thế, Lý Bắc Tinh liền có chút không bình tĩnh, lập tức gọi lại Lâm Phi, muốn ta làm gì? Lâm Phi lui ra hai bước, chỉ chính mình mới vừa rồi đứng vị trí đạo, ngồi ở chỗ này. Lý Bắc Tinh không biết đây là cái gì manh mối, nhưng hắn đã sớm dò xét qua mảnh địa phương này, có thể khẳng định nơi này không nguy hiểm gì, liền đi qua ngồi xếp bằng ở dưới cây hòe lớn, rất tốt, tiếp theo không nên lộn xộn, chờ ngươi đứng lên lại thời điểm, thì có thể khôi phục toàn bộ tu vi. Lâm Phi hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền đứng ở Lý Bắc Tinh ba thước chi ngoại, lấy kiếm khí làm bút, lấy Lý Bắc Tinh làm trung tâm, trên đất hoa xuất ra đạo đạo quỷ tích, bày trận, Lý Bắc Tinh ngay lập tức sẽ nhìn ra, Lâm Phi đây là đang bày trận. Hắn câu họa hạ một đạo đạo quỷ tích, liên tiếp hẳn là một cái trận pháp. Lý Bắc Tinh coi như luyện khí môn phái đệ tử chân truyền, có lúc yêu cầu ở luyện khí lúc minh khắc trận pháp, cho nên ở trận pháp nhất đạo thượng rất có thành tựu, trong nháy mắt nghĩ ra mấy loại có thể khôi phục tu vi đại trận, mặc dù hiệu quả có bất đồng riêng, nhưng không một cái có thể bảo đảm hoàn toàn khôi phục chính mình tu vi. Nhìn trận pháp này dần dần thành hình, không phải là mấy cái trong trận pháp bất kỳ một cái nào, nhưng nếu Lâm Phi đối trận pháp này có lòng tin như vậy, uy lực kia hẳn không yếu mới đúng. Loại này có thể khôi phục nhanh chóng tu vi đại trận, thường thường là một cái môn phái bí truyền, hiếm thấy có thể tận mắt thấy bố trí thành hình. Lý Bắc Tinh ôm trộm tâm tính, Tử quan sát kỹ Lâm Phi thủ pháp, chẳng qua là, thấy một nửa, Lý Bắc Tinh tâm đều lạnh, hắn đây má nó không phải là tam tài tụ miên trận sao, mặc dù đoán là trung đẳng trận pháp, nhưng cũng là đứng đầy đường mặt hàng, tùy tiện tìm một tụ bảo cắt thì có bán, 60 khối linh thạch một quyển, đồng tẩu vô kỳ, cũng ta còn tưởng rằng đây là nhiều thần bí trận pháp, con mẹ nó ngươi cứ như vậy lừa bịp ta, Lý Bắc Tinh cơ hồ phải đứng lên xoay người rời đi, nhưng là vừa muốn đứng dậy, chợt thấy Lâm Phi vì cho hắn khôi phục tu vi, ở đó tốn sức bày trận dáng vẻ, trong lòng nhất thời có chút phức tạp, thở dài, lại ngồi trở xuống, nhắc tới, thực ra từ vừa mới bắt đầu, chính là mình ở tính toán Lâm Phi, mà Lâm Phi không chỉ không có trả thù, phản để trợ giúp chính mình khôi phục tu vi, ở chỗ này hao phí chân nguyên bố trí trận đồ, tuy nói kia trận đồ thật rất dở, nhưng Lâm Phi rất chăm chỉ, mới bày xuống một nửa, cái trán cũng có chút mồ hôi, chính mình cứ như vậy đi, tự hồ có chút quá không nể mặt mũi rồi, liền như vậy, dầu gì là cùng đi xa như vậy đường, chờ một hồi liền nói mình khôi phục một, hai thành tu vi, cho ngươi lưu chút mặt mũi, đang ở Lý Bắc Tinh vì chính mình hiền lành cảm khái lúc, Lâm Phi đại trận, cũng cuối cùng đã tới hồi cuối, chờ một hồi ta phát động đại trận lúc, nơi này có thể sẽ tạo thành linh lực nước xoáy, ta được đến bên ngoài sơn cốc tránh một chút, ngươi nhất định không cần đi động, biết, Lý Bắc Tinh có chút không nói gì, ngươi những vật này, còn lo lắng cái gì linh lực nước xoáy, thật là người không biết không sợ, ừ, hình như là ngươi cơ duyên đến, Lâm Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút bên ngoài sơn cốc, lúc này mới hướng về phía Lý Bắc Tinh cười một tiếng, cơ duyên,